Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 112, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 112, Hayden giơ trường đao của mình lên cao, đấu khí của Hắc Ám Kỵ Sĩ trộn lẫn với lửa địa ngục tạo thành một lá chắn trước mặt Ludwig thay thế cho bảo vệ tuyệt đối vốn đã lung lay sắp đổ theo chỉ thị của anh, đại quân vong linh bắt đầu xung phong. Không gian đã sắp đạt đến giới hạn, không gian thứ cấp do Siddharakaman bố trí bắt đầu mất đi hiệu lực thời điểm con vong linh đầu tiên lao ra khỏi lĩnh vực cấm chế vật lộn để ném nó về lại bên cạnh Ludwig, nhưng con thứ hai, con thứ ba, đại quân vong linh liên tục không ngừng hú hét và lao ra cấm chế không gian không thể làm gì chúng nó. Mà Hayden thậm chí còn chưa tự mình ra tay. Vẻ mặt của Sida cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, đây không phải là một trận đấu danh dự một chọi một, đây là một cuộc chiến. Hắn có nguồn dự trữ ma lực mạnh hơn, tinh thần lực cũng cao hơn Ludwig trẻ tuổi, cho dù đều là truyền kỳ cũng xuyên qua tinh giới, nhưng ưu thế tuổi tác và kinh nghiệm khổng lồ khiến Sida nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà hắn cảm thấy có chút đố kỵ qua 10 năm sau, lợi thế về tuổi tác và kinh nghiệm của hắn có thể không đủ để cho hắn đánh bại Ludwig. Pháp sư trẻ tuổi này có niềm đam mê ma pháp không gì sánh kịp, thiên phú cực cao, và nghị lực kiên cường theo đuổi sự lỗi lạc cả ma quỷ đồng điệu cũng không biến Ludwig thành kẻ ham muốn quyền lực. Đại quân ma quỷ của Ludwig quanh năm khổ sở dãy dụa trong phòng thí nghiệm mà không phải hành quân trên hành trình chinh phục thế giới, điều này Sida khó mà tin nổi. Nhưng Sida may mắn đụng phải Ludwig còn trẻ cho nên hắn thắng, lĩnh vực vong linh của Ludwig rõ ràng không thể chống lại hắn nếu như phía sau không có một Hayden. Một hắc pháp sư đơn độc hoặc là một hắc ám kỵ sĩ đơn độc, mặc dù bọn họ cũng là truyền kỳ, nhưng truyền kỳ với truyền kỳ vẫn có một khoảng cách, bọn họ không ai có thể đánh bại Siddharakaman, nhưng bọn họ gộp lại, hơn nữa còn là trên đà tấn công khiến tình hình trận chiến đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Người đàn ông đứng giữa ngọn lửa màu đen vẫn mặc bộ giáp xương của bộ đội cơ giáp, trùng hợp nó cũng có màu đen, vì vậy nhìn qua rất phù hợp với thân phận của Hắc Ám Kỵ Sĩ, chỉ có điểm hơi trái ngược chính là râu tóc màu vàng óng của anh quá mức chói mắt, điều này làm cho anh trở nên đặc biệt chói lóa giữa đám ác linh và ma quỷ. Hắc pháp sư trên vương tọa trông có vẻ lười nhác, trong tay nghịch khô lâu nhỏ, một tay khác nắm lấy râu tóc trước mặt của Hayden, kéo anh về phía mình, hôn lên môi anh một cái, còn phát ra tiếng chuột vang dội, sau đó dương dương đắc ý nhìn Sida. Này, mấy trăm năm nay có phải là ngươi chỉ có thể hôn con bạch tuộc lớn? Ngốc quá, trở thành tinh thần thì còn không bằng biến thành vu yêu, sử dụng một số phép thuật đặc biệt, vẫn có thể nói chuyện yêu đương bình thường, ta nghiên cứu qua, nhưng đáng tiếc ngươi biến thành một con quái vật bạch tuộc, ta không thể chia sẻ kiến thức này với ngươi. Ludwig vừa nói, vừa triển lãm Hayden. Hayden quỳ một gối xuống dưới vương tọa, gần như cung kính cúi đầu hôn lên đầu ngón tay Ludwig. Sida, ngay sau đó hắn giận không nhịn nổi, toàn bộ đường nét nhân loại bắt đầu phai màu, cuối cùng chỉ còn lại một hình dáng mơ hồ, hình tượng pháp sư trẻ tuổi tuấn mỹ đầy sức sống trước đây đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một con quái vật khổng lồ hình dáng bạch tuộc dài mấy. Góc truyện audio.com, chục mét, âm thanh của Sida vọng ra từ khắp không gian, các ngươi cho là ta thực sự không có biện pháp đối phó với các ngươi sao? Ludwig nhìn Hayden một chút, danh mãnh nháy mắt với anh, Hayden gật đầu với cậu. Những tính toán của hắc pháp sư đã thành công, Sida bị cơn giận điều khiển. Một pháp sư, vĩnh viễn cần phải giữ bình tĩnh và sáng suốt, không phải là sự tự kiêu của cấp bậc mà là yêu cầu của cấp bậc, chỉ có điềm tĩnh, pháp sư mới không niệm sai một âm tiết nhỏ nào khi làm phép, hoặc sử dụng sai vật liệu làm phép, sau đó gây ra sự cố lớn. Pháp sư tâm tình kích động rất dễ không khống chế tốt ma lực, dễ gây ra nhiều lãng phí, dự trữ ma lực có thể ném ra 10 phép thuật, cuối cùng chỉ có thể ném ra 5 cái. Siddharakaman, Ludwig trong quá trình chiến đấu với con quái vật này đã sớm xác định hắn thực sự đã trở nên mạnh hơn, nhưng hắn đã không thể nhớ đầy đủ các quy tắc ứng xử như một pháp sư, có lẽ hắn nhớ tới đại sự, nhưng đã quên sạch chi tiết nhỏ bao gồm cả yêu cầu kỷ luật nghiêm ngặt với bản thân là vĩnh viễn cố gắng giữ tỉnh táo. Pháp sư một khi phát hiện mình không khống chế được cảm xúc thậm chí sẽ ném một câu thần chú trấn tĩnh mạnh mẽ lên bản thân, nhưng rõ ràng Sida không nhớ ra được cái này, hắn cho phép cảm xúc kiểm soát các phép thuật của mình. Ludwig cũng không phải hoàn toàn không biết cách tính kế người khác. Cậu đã ép Sida thành một con quái vật thiếu lý trí, tuy nhìn vào hiệu quả ngắn hạn, điều này dường như khiến phép thuật của Sida trở nên cực đoan nguy hiểm. Nhưng trước mắt Hayden vẫn đang ở trạng thái mạnh mẽ, một quái vật phẫn nộ không lý trí, dễ đối phó hơn nhiều so với đại pháp sư cơ trí bình tĩnh. Hayden đột nhiên quay người khi Sida tung ra pháp thuật đầu tiên, sức mạnh của không gian đập vào tấm khiên hắc ám trước mặt anh, nhưng Hayden vẫn vững vàng mà đứng tại chỗ, không chút nào lùi bước. Sida gia tăng xung kích nỗ lực đánh tan tấm khiên của Hayden. Đáng tiếc kỵ sĩ nổi tiếng về khả năng phòng thủ, sau khi lãng phí 3 phép thuật cấp cao, Sida cuối cùng nhận ra và thu tay lại. Nắm bắt được khoảng trống này, khoảnh khắc tiếp theo Hayden không còn ở chỗ cũ, hắc ám kỵ sĩ nhảy lên thật cao, dựa vào sức bật thân thể anh thực sự nhảy cao như pháp sư triển khai phi hành thuật. Đao trong tay anh không phải đao quang năng, mà lửa địa ngục đè lên lưỡi đao, trong nháy mắt kéo nó dài hơn 10 mét, không thua kém vũ khí quang năng loại mới của đế quốc. Ludwig sờ khô lâu trong tay, hài lòng thưởng thức hình ảnh Hayden chiến đấu. Sau đó khi Hayden giơ trường đao lên cao chém về phía Sida, một ngón tay búng ra, khiến lưỡi đao lửa địa ngục kia tăng vọt thành mấy chục mét, lưỡi đao bật ra ngay lập tức khiến động tác né tránh ban đầu của Sida trở nên vô nghĩa. Phập, đao bị mắc kẹt trong các xúc tu của Sida, những xúc tu tinh thần tráng kiện mạnh mẽ giống như cái vòi, một đao của Hayden chém lên, thật giống như chém vào một loại dung dịch sền sệt nào đó, không chém nổi cũng không rút ra được. Một kỵ sĩ mới vừa tiến giai truyền kỳ không bao lâu. Sida phát ra cười lạnh, nhưng Hayden cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hayden né tránh những xúc tu khác, Sida quăng lại chiếc khiên hắc ám chống lại những phép thuật không gian này, sau đó anh đột nhiên duỗi tay nắm chặt lưỡi đao, dùng lưỡi đao sắc bén cắt lòng bàn tay mình, máu của anh chảy dọc theo lưỡi đao, nhưng một giọt cũng không nhỏ xuống mà như bốc hơi, biến mất không còn tăm tích. Như thế, gocchuyenaudio.com bỏ thêm củi vô hình vào ngọn lửa, lửa địa ngục tối đen như mực trong nháy mắt tăng vọt, lưỡi đao không dài thêm nữa, lần này nó mở rộng ra, một thanh đao hẹp đột nhiên trở thành một bức tường, bộ phận kẹt bên trong xúc tu của Sida trực tiếp kéo dài ra, trong nháy mắt cái vòi tráng kiện kia bị cắt đứt. Sida không để ý tới đau đớn, hắn khiếp sợ nhìn tình cảnh này, đó cũng không phải là một đòn tấn công thông thường của võ sĩ, dù cho là hắc ám kỵ sĩ. Hắn tuyệt vọng nhớ lại, tìm tòi từ tri thức pháp sư đã không rõ ràng lắm trong đầu, phải mất một thời gian hắn mới nhận ra. Hiến tế, ngươi đang hiến tế cho ma quỷ để đổi lấy sức mạnh. Giọng Sida sắc bén như cào tường, dùng dòng máu của mình làm tế phẩm, hiến tế cho lãnh chúa ma quỷ trong địa ngục dùng sức mạnh quái vật thu được. Ngươi, Hayden khẽ cười một tiếng, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tao nhã lại tiêu điều. Ta làm sao, ngươi, Sida Rakaman điên cuồng vặn vẹo trên không trung, sau một lúc lâu, hắn thét chói tai. Ngươi đang gian lận, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy lãnh chúa ma quỷ đang ngồi sau lưng ngươi à? Lần đầu tiên Ludwig không giấu giếm, vỗ khô lâu trong ngực lộ liễu mà cười ha hả. Đương nhiên là gian lận, bởi vì đối tượng Hayden hiến tế, là lãnh chúa ma quỷ Ludwig. Ngoài ra, bản thân câu thần chú này cũng có chỗ gian lận, bởi vì sức mạnh có được sau khi hiến tế không cần do lãnh chúa ma quỷ trực tiếp cung cấp mà do phép thuật hiến tế sinh ra, đó là thủ đoạn của ma quỷ, giao dịch này đương nhiên sẽ không để cho ma quỷ trả giá quá nhiều, trên căn bản ma quỷ chỉ đóng vai trò trung gian, vì vậy ngay cả khi mục tiêu của hiến tế là lãnh chúa ma quỷ suy yếu đến mức chỉ có thể ngồi ghế xem cuộc vui, hiến tế này vẫn có thể có hiệu lực. Máu của người hiến tế sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho lãnh chúa ma quỷ. Thông thường phần tiếp theo của câu chuyện này ai cũng biết, làm giao dịch cùng ma quỷ, nhân loại mãi mãi cũng là nạn nhân cừu non. Loại nguy hiểm này tương tự như kiểu muốn nhanh chết bạn liền đến học danh sách 10 cấm thuật hắc ma pháp có độ nguy hiểm cao, thậm chí rất nhiều câu chuyện phiêu lưu kinh dị giả tưởng đều dùng nội dung tương tự, nhân loại ham muốn quyền lực thực hiện các giao dịch với ma quỷ, hiến tế cho ma quỷ để đổi lấy quyền lực, trong thời gian ngắn ma quỷ sẽ ban phần thưởng, nhưng cuối cùng, ma quỷ xảo quyệt sẽ kéo tất cả mọi thứ của người này vào địa ngục chiếm làm của riêng. Cốt truyện này không chỉ nghe không mới mẻ, thậm chí còn tầm thường đến nỗi người ta cảm thấy không thú vị, thực sự có quá nhiều câu chuyện tương tự. Đứa nhỏ 3 tuổi còn biết giao dịch với ma quỷ là chuyện xưa khủng bố. Nếu như chuyện tương tự phát sinh ở trước mặt Sida, nhưng đổi thành người khác hoặc là đổi thành đối tượng hiến tế khác, Sida sẽ cười nhạo sự tự hủy diệt của đối phương. Đáng tiếc tình huống của Hayden và Ludwig ngoại trừ gian lận hắn không nghĩ ra từ ngữ khác để diễn tả. Sức mạnh có được từ hiến tế giống như một trò chơi phi lý, lửa địa ngục dâng trào như sóng thần, một hắc ám kỵ sĩ hệ vật lý cử động cổ tay, lại phóng ra lửa địa ngục không thua gì hắc pháp sư truyền kỳ. Toàn bộ không gian bị thiêu rụi thành biển lửa một màu đen kịt, lĩnh vực vong linh từng bước ép sát, nắm bắt mọi cơ hội để mở rộng, Sida và ma lực không gian của hắn bắt đầu cảm nhận được tử vong uy hiếp lan tràn. Phù văn ma quỷ chợt lóe. gocchuyenaudio.com lên trên gò má Hayden, ẩn sâu vào máu và linh hồn của anh. Nhưng Ludwig không cần dùng quỷ kế để chiếm lấy linh hồn Hayden làm của riêng, cậu đã sớm sở hữu Hayden, quang minh chính đại, vô cùng kiêu căng, hơn nữa còn có fan tinh tế ủng hộ CP. Vị lãnh chúa ma quỷ này đồng thời cực kỳ hào phóng, đem sức mạnh tinh luyện theo khế ước hiến tế cung cấp cho Hayden sử dụng, sau đó Hayden dâng ra dòng máu, liền trở thành đồ đại bổ cho ma quỷ Ludwig để pháp sư nguyên bản đã suy yếu nhanh chóng khôi phục sức sống. Một tình huống đôi bên cùng có lợi, đối với những linh hồn được đề cập trong vô số truyền thuyết, sách hướng dẫn ma thuật nguy hiểm đề cập linh hồn cuối cùng bị ma quỷ dụ dỗ và chiếm đoạt, bên trả giá và bên thu được cũng không quá quan tâm đến việc ai sở hữu nó. Gian lận, Sida gào thét, Ludwig nghiêm trang nói, chúng ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định trong khế ước của phép thuật hiến tế, hắn trả giá tế phẩm ta chuyển giao quyền lực gian lận ở đâu. Hayden thì lại nói, ta nguyện ý cho ma quỷ sở hữu, em có thể lấy đi linh hồn của ta ngay bây giờ. Tế phẩm hiến tế đi từ dòng máu sơ cấp trực tiếp đến gần linh hồn cần thiết cho giai đoạn cuối cùng, vì vậy càng nhiều lực lượng địa ngục vực sâu được gia tăng trên đao Hayden, Hayden lần nữa phất tay cắt đứt một xúc tu khác của Sida. Sau đó Ludwig đắc ý trả lời, linh hồn của ngươi ta nhận ta cảm thấy giữ nó trong cơ thể của ngươi là một cách rất tốt, dù sao thân thể của ngươi cũng thuộc về ta. Thủ đoạn của ma quỷ, âm thanh của Sida và chấn động không gian đồng thời phát ra, đây là con át chủ bài của các ngươi. Hiện tại đến ta, dòẹt, âm thanh nhỏ, không nghe thấy bằng tai, mà là bằng một loại nhận thức tinh tế, trong đầu Ludwig xuất hiện hình ảnh một quả bóng bay đang xì hơi, cậu gõ vào tay vịn của ghế, trong liên kết tinh thần nhanh chóng nhắc nhở. Hayden, nhanh, hắn muốn tạo ra một vụ nổ không gian. Đây là hoàn toàn không quan tâm xem mình có bị thương hay không. Tự bảo sao, Hayden gật đầu thủ đoạn này, phần tử khủng bố tinh tế đã chơi chán. Tác giả có lời muốn nói. Hayden, tiểu tiên sinh, ta hướng em dâng ra linh hồn của ta. Lulu, tại sao ngươi muốn hướng về ta dâng ra thứ vốn thuộc về ta? Sida, MMP, lão tử đều như vậy, còn có người nhét cầu lương cho ta. Hắc pháp sư Phu Phu, đệ nhất cường giả truyền kỳ thô lỗ nhét cầu lương. Thuật sĩ tà ác nào đó, xin tôn trọng Sida một chút, dù sao cũng là boss, nhân vật phản diện cuối cùng, nói hắn là cục kẹo cao su trơn trượt có phải là có chút quá phận. Hãy cho nhân vật phản diện giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng được không? Đóng ngoặc đơn, trong 2-3 chương, cảnh báo chính văn kết thúc. Bạn có thể suy nghĩ về những gì bạn muốn xem ở phiên ngoại ha ha ha ha ha ha. Mason, WordPress.com, đánh nhau cũng cô quên phát đường tương đương cách chương.